Chương 173, tướng Liêu Môn coi là kẻ thù. Trường môn, lúc này có thể làm sao bây giờ à? Một tên đệ tử đi tới đại hán Khôi Ngô bên cạnh, sau đó hướng về phía hắn hỏi. Nay đại hán Khôi Ngô hết sức khó xử gãi đầu một cái, hắn đối tình huống bây giờ, cũng không biết nên dùng biện pháp gì giải quyết. Trường môn, ta vừa mới nhìn cái kia thiên đế phái còn giống như có mấy gian phòng trống, bằng không chúng ta đi hỏi bọn họ một chút đi, có lẽ bọn họ có thể đem căn phòng nhường cho ta môn cũng khó nói. Một tên nữ đệ tử lên tiếng nói. Ai, được rồi. Đại hán Khôi Ngô do dự trong chốc lát, ta cuối cùng vẫn quyết định đồng ý tên nữ đệ tử này ý kiến. Đại hán Khôi Ngô xoay người rời đi, sau đó trở lại thiên đế phái mái hiên bên ngoài, hắn đứng ở cửa chủ trừ đã lâu, cuối cùng vẫn đưa tay gõ cửa một cái. Thung thung tiếng gõ cửa từ môn ngoài truyền tới. Mời vào. Trần Hy khẽ nhíu mày một cái đầu, sau đó thuận miệng nói một câu. Cốt két cửa phòng từ từ mở ra, một tên vóc người đại hán Khôi Ngô đi vào, hắn mặt đầy đỏ thắm vẻ, nhìn Trần Hy nhưng không biết nên nói cái gì. Ngươi có chuyện gì sao? Trần Hy cẩn thận quan sát một chút tên này đại hán Khôi Ngô, hắn xác thực tin chính mình không có bái kiến hắn, không biết này nhân tới nơi mình, kết quả muốn làm gì. Xin chào, ta là Lưu Nguyệt Môn trưởng môn, ngươi kêu ta đại tráng là được. Chúng ta Lưu Nguyệt Môn lần này tới đệ tử tương đối nhiều, căn phòng có chút an bài không dưới, không biết đạo hữu có thể hay không nhường cho ta môn mấy gian phòng chống. Lưu Nguyệt Môn trưởng môn hít một hơi thật sâu, sau đó lên tiếng nói. Này đại hán Khôi Ngô cơ hồ rất ít cầu người, cho nên đang nói ra những lời này thời điểm, mới sẽ có vẻ như thế nhăn nhó. Có thể. Trần Hy chỉ là hơi chút suy tư mấy giây, sau đó liền làm ra quyết định. Đa tạ đạo hữu. Đại hán Khôi Ngô nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn ánh mắt sáng lên, sau đó cười hắc hắc hai tiếng. Không nên khách khí, những thứ kia căn phòng chúng ta giữ lại cũng không có tác dụng gì. Trần Hy chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó thuận miệng nói một câu. Đạo hữu, sau này nếu là có nhân lấn phụ các ngươi thiên đế phái, vậy thì báo ta Lưu Nguyệt Môn. Tên đại hán Khôi Ngô đang do dự trong chốc lát sau, hắn cắn răng, sau đó lên tiếng nói. Hắn cũng không biết thiên đế phái cụ thể thuộc về cái gì tầng thứ, nhưng là nghĩ đến, chắc không thể so với chính mình Lưu Nguyệt Môn mạnh hơn quá nhiều, cho nên hắn mới dám đánh cái này bảo phiếu. Lưu Nguyệt Môn ở lục lưu trong môn phái, đây chính là rất có hy vọng. Kia liền đa tạ. Trần Hy nghe được đại hán Khôi Ngô lời nói sau, hắn sửng sốt một chút, sau đó dở khóc dở cười nói một câu. Một tòa tiểu tiểu lục lưu môn phái cũng muốn bảo bọc chính mình phòng trừng coi như là phong tuyết sơn. Cũng không có tư cách này đương nhiên, Trần Hy cũng biết trước mắt tên này đại hán Khôi Ngô là từ một mảnh lòng tốt, cho nên cũng không có lên tiếng cự tuyệt, mà là một lời đáp ứng. Đại hán Khôi Ngô nghe được Trần Hy lời nói sau, trong lòng của hắn chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, hắn người này không thích nhất thiếu người đồ vật. Vì vậy, đại hán Khôi Ngô xoay người rời đi, lần nữa trở lại Lưu Nguyệt Môn bên trong. Trường môn. Như thế nào đây? Kia thiên đế phái nhân có hay không đáp ứng? Một tên vóc người thon nhỏ nữ đệ tử vội vàng chạy tới, sau đó hướng về phía đại hán Khôi Ngô hỏi. Bọn họ đồng ý đem căn phòng nhường cho ta môn rồi. Đại hán Khôi Ngô khẽ mỉm cười, sau đó đối lên trước mắt chúng đệ tử nói. Vậy thì thật là quá tốt. Tên kia kiểu tiểu con mắt của mọi tử sáng lên, nàng thập phần tung tăng nói một câu. Ta nói các ngươi có phải hay không là ngốc, liền số cũng sẽ không số sao? Bất quá 15 người mà thôi, lại là không phải ở không mở. Lúc này, một tên vóc người rất là gầy yếu lao giả đi tới, hắn bật cười một tiếng, trong giọng nói tràn đầy vẻ trào phúng. Liếu lao đầu, ngươi đây là ý gì? Đại hán Khôi Ngô chân mày hơi nhíu lại, không khách khí chút nào nói. Nơi này muốn là không phải Phong Tuyết Sơn lời nói, bây giờ hắn đã hướng về phía kia liếu lao đầu ra tay đánh nhau rồi. Hai tên đệ tử một gian phòng lời nói, vừa vặn có thể ở tràn đầy sáu lúc này, còn lại một nam một nữ mỗi người ở một gian phòng. Hơn nữa ngươi này trưởng môn, vậy không còn có thể chống đi một gian sao? Liếu lao đầu trong giọng nói tràn đầy vẻ trào phúng. Hắn cảm thấy này Lưu Nguyệt Môn nhân thật là không có co suy nghĩ, thậm chí ngay cả đơn giản như vậy số học đề cũng coi như không hiểu. Trưởng môn, hắn nói tốt giống như có chút đạo lý. A một tên nam đệ tử ở cẩn thận hồi suy nghĩ một chút liêu lao đầu lời nói sau, hắn gật đầu một cái, sau đó đồng ý nói. Ta nhổ vào, có một thí đạo lý. Thế nào ngươi nghĩ cùng như nở dê người kha cờ chen chúc ở một gian phòng? Đại hán Khôi Ngô trực tiếp tức giận nói một câu, sau đó hung hăng một cái tát vỗ vào tên đệ tử kia trên đầu. Thật không biết các ngươi Lưu Nguyệt Môn, tại sao đến bây giờ còn không có bị nhân diệt xuống, chỉ bằng các ngươi thông minh này, phỏng chừng cách bị diệt môn cũng không xa. Liếu lao đầu đương nhiên sẽ không buông tha, cái này hung hăng đả kích Lưu Nguyệt Môn cơ hội, hắn tiếp tục lên tiếng nói. Câm miệng cho lão tử đại hán Khôi Ngô sắc mặt càng thêm âm trầm, hắn hung hãn nhìn chằm chằm Liếu lao đầu, sau đó giận dữ nói. Ô ô ô, vậy làm sao còn sốt ruột đây, thẹn quá thành giận Liếu lao đầu thập phần cần ăn đòn địa cười hai tiếng, sau đó hướng về phía đại hán Khôi Ngô nói. Nhắm lại ngươi miệng túi, chúng ta Lưu Nguyệt Môn không hoan nghênh ngươi, mau cút. Đại hán Khôi Ngô sắc mặt biến thành màu đen, hắn không chút khách khí nói một câu. Chỉ các ngươi cái chỗ chết tiệt này, để cho lão phu chờ lâu, lão phu còn không muốn đợi đây. Lưu lão đầu xoay người lại, sau đó lạnh lùng cười một câu. Nói xong câu đó sau, Lưu lão đầu liền không chút do dự rời đi, một lần nữa trở lại chính mình môn phái nơi đóng quân. Nếu chính mình chuyến này mục đích đã đạt thành, kia tiếp tục lưu lại Lưu Nguyệt Môn cũng không có gì cần thiết. Khi lão giả đi ngang qua Thiên Đế phái thời điểm, hắn trong mắt lóe lên một vệt khói mù vẻ. Chẳng qua chỉ là một cái hạ cửu lưu bang phái mà thôi, lại cũng dám trợ giúp Lưu Nguyệt Môn, đây hoàn toàn là ở cùng chúng ta tướng Liêu Môn đối kháng. A, đừng để cho lão phu nắm lấy cơ hội, bằng không lão phu tuyệt đối cho người chịu không nổi. Họ Liêu lão giả nhỏ mị lên con mắt, hắn ở trong lòng nghĩ như vậy đến, trong lòng đã đối Thiên Đế phái tuyên bố tử hình. Cũng không trách này họ Liêu lão giả có gan nói ra những lời này, bọn họ tướng Liêu Môn cho dù ở lục lưu trong môn phái, đó cũng là số một số hai tồn tại. Muốn là muốn thu thập một cái hạ cửu lưu bang phái, vậy đơn giản cùng ăn cơm uống nước như thế dễ dàng. Giờ phút này Trần Hy cũng không biết, bởi vì chính mình trong lúc vô tình một động tác, đã thành công vì môn phái trêu chọc một cái đối thủ. Ân. Mặc dù đối thủ này khả năng có chút ra dưới, nhưng dù nói thế nào, lớn nhỏ cũng coi là một phiền toái. Ngáp, Trần Hy chính ngồi ngay ngắn ở căn phòng tu luyện, nhưng là hắn lại đột nhiên đánh rồi một cái đại đại nhảy múi. Là tên nào nguyền rủa ta, đừng để cho bổn tọa biết, bằng không tuyệt đối giết chết người nhà. Trần Hy lấy ra một tờ khăn tay, hắn lau sạch nhẹ nhẹ một chút miệng, sau đó hung tợn nói. Liêu trưởng lão vừa mới trở lại tướng Liêu môn mái hiên bên trong, hắn cầm lấy một cái ghế, vừa mới chuẩn bị ngồi xuống. Nhưng là trong lúc bất chợt, Liêu trưởng lão cảm thấy khắp cả người phát rét, chỉnh thân thể cũng đông đặc ở nơi đó. Đột nhiên này xuất hiện dùng mình là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ ta thật già rồi? Liêu trưởng lao chân mày hơi nhíu lại, hắn lầm bầm lầu bầu một tiếng, sau đó chậm rãi thở dài.